Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, thứ 675 chương đó là một hồ A. Tiểu An mẹ uống nhiều như vậy sữa, chiều cao và thể trọng không gặp trường, thành tích lại tăng không ít, trên đảo học nghiệp gánh nặng không nhẹ, liên tiểu học bộ cũng có nguyệt thi, khai giảng một tháng sau lần đầu tiên nguyệt thi lý. Tiểu An Mễ lại thi đệ nhất, hơn nữa nàng đem toán học bài thi thượng hai đạo phụ ra đề đô đáp ra mãn phân. Ra trường hội thời gian, lão sư riêng biểu dương nàng một phen, nói nàng là hắn đã dạy tối dụng công đứa nhỏ, tiến bộ cũng thật mau, cũng không biết là không phải trước bị Tiểu An Mễ khí. Thi lúc không đủ bình tĩnh, nguyên bản ổn ngồi tiền tam kia mấy nam sinh, lần này đô phát huy thất thường. Ngã ra lớp tiền 20, cái này Tiểu An Mễ nhưng chọc tổ ong vò vẽ, kia mấy nam sinh đem chướng đô tính tới Tiểu An Mễ trên người. Kế hoạch lần này nhất định phải hung hăng giáo huấn nàng một trận. Cái kia nịnh hót tinh không phải mỗi lần liền hội dùng nhan tiên sinh hù dọa người sao? Tới tới lui lui liền một chiêu này, bọn họ lần này cũng sẽ không lại trúng kế. Bọn họ đã nghĩ đến đối sách. Cho nên hôm nay lúc nghỉ trưa gian, Tiểu An Mễ đang ở ăn thơm ngào ngạt dinh dưỡng cơm trưa. Liền nghe đến dưới lầu truyền đến một trận ồn ào náo động. Vị trí của nàng ngay bên cửa sổ, lộ ra đầu nhỏ đi xem náo nhiệt, liếc mắt liền thấy nguyên bản lớp tiền tam kia mấy nam sinh. Mang theo hơn 10 người vóc dáng cao cao, không biết là 6 năm cấp vẫn là sơ trung bộ học sinh nam sinh. Hạo hạo đáng đáng đi vào dạy học lâu, hơn nữa tối đáng chú ý, là của bọn họ y phục xong miệng sử, đồ viết đặc biệt đại, nhan hòa vực ba chữ. Cái này là của nhan anh phụ thân, cũng chính là trên đảo đương nhiệm dạ viên chủ nhân tên. Dẫn đầu vài người trong lòng kia gọi một đắc y a. Lần này bọn họ trên y phục cũng có nhan tiên sinh tên. Bọn họ nhìn dụ An Mễ còn có cái gì mượn cớ. Bọn họ lần này muốn hung hăng giáo huấn này không chú ý tiểu nha đầu. Còn làm cho nàng không dám đánh trả. Nàng chỉ muốn cùng bọn hắn động một đầu ngón tay. Bọn họ để ba mẹ đi nhan tiên sinh chỗ đó cáo trạng. Nói nàng không tôn kính nhan tiên sinh. Này nịnh hót tinh chiêu số. Bọn họ cũng học xong. Tiểu An Mễ trợn to mắt nhìn một màn này. Dùng sức cắn một ngụm lớn đùi gà. Mới thân tình dẫy dụa buông nàng thơm thơm cơm trưa, khấu thượng nắp, lau sạch sẽ tay nhỏ bé, động tác thật nhanh, đem sách nhỏ trong bao tất cả thư đô đổ ra, sau đó không đợi những thứ ấy nam sinh giết đến tìm nàng. Chính nàng liền ôm toàn trống không sách nhỏ bao, mại tiểu chân ngắn, một điên dưới đất lâu, ba ba nói, ăn xong cơm không thể chạy nhảy. Đối dạ dày không tốt tương đương Tiểu An Mễ rất ngoan rất nghe lời. Cho nên đi chậm rãi thôn thôn, chợt vừa nhìn có vẻ thập phần buồn bã ỉu xíu. Nàng vóc dáng lại thấp, bị cặp sách cản phân nửa, liền càng chỉ còn lại có ngắn một đoạn, nhìn đặc biệt dễ khi dễ. Đặc biệt tượng cái tiểu gặp cảnh khốn cùng, này nửa điểm khí thế cũng không có bộ dáng. Nhượng đám kia nam sinh phát ra một trận kiêu ngạo cười to. Bọn họ nửa điểm đều không cảm thấy bắt nạt tiểu cô nương mất mặt. Chút nào không đỏ mặt sẽ phải khai mắng. Tiểu An Mễ lại cướp trước một bước mở miệng, giơ lên gầy được nho nhỏ tiểu mặt trái xoan, mắt to đặc biệt nghiêm túc nhìn bọn họ, thanh âm chân thành tha thiết mà khoái trá nói. Thật khéo a, các ngươi cũng sùng bái nhan tiên sinh. Vậy các ngươi nhất định biết, tháng sau số 1 chính là nhan tiên sinh sinh nhật. Ta cảm thấy chúng ta này đó nhan tiên sinh người sùng bái. Hẳn là đem tất cả tiền đô lấy ra, cùng nhau cấp nhan tiên sinh mua một phần lễ vật. Tiểu An Mễ nói, ngữ khí liền nhưng nghiêm túc nhưng trịnh trọng, tay trái ôm sách nhỏ bao, tay phải nhảy ra của nàng toàn bộ thân ra, hình như cầm sinh mệnh quan trọng nhất gì đó như nhau. Thần tình trân trọng mà nghiêm túc bỏ vào sách nhỏ trong bao. Hết chương.